Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 584 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 583 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trinh Ngọc, bạn Hùng Hồ và bạn Khải Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở bên gia đình người bác của bạn. Bạn kể rằng á là gia đình bạn với lại bà con chú bác á là từ nào giờ ở quận 7. Và người bác ba của bạn cũng vậy. Bác ba của bạn á là có một người con gái, người này á tên là H các bạn, và chị H này á cũng học chung trường với bạn luôn. Vào năm 2013 thì lúc đó là chị H đang học lớp 11 trường phổ thông trung học Ngô Quyền nằm ở dưới đường Huỳnh Tấn Phát á. Thì chị H của bạn là cái người rất là thích tự lập. Chị không có muốn rằng thí dụ như mình muốn mua một cái món đồ nào đó mà phải xòe tay ra xin tiền cha mẹ mình. Cho nên á là lúc đó chị H ngoài giờ học ra đã xin hai bác của bạn á là cho đi làm thêm để mà có thêm tiền á là mua những cái món mình thích mà không phải xin tiền cha mẹ. Thì lúc đó là hai bác của bạn cũng đồng ý luôn các bạn. Thì ở trong trường vào năm 2013 thì lúc đó có một cái anh này là mới vô học lớp 10 thôi. Và anh này với lại chị H á thì biết mặt nhau thôi chứ chưa bao giờ nói chuyện. Và anh này rất là thích chị H, nhưng mà chị H lại không có biết điều đó, không có quan tâm điều đó nha. Thì có hôm đó là chị H đi làm về. Thì bình thường á là chị H về giờ đó cũng tầm khoảng chừng hơn 10 giờ chút xíu. Lúc đó chị đang đứng chờ đèn xanh đèn đỏ đó, thì anh này á là đi ra. Không biết từ đâu đi ra mà mặc cái áo trắng và phù hiệu trường Ngô Quyền. Thì khi mà thấy anh này á là chị H biết rằng á là cái anh này là cái thằng học lớp 10 trường mình nè, mà tuy rằng từ nào giờ mình chưa nói chuyện với nó nhưng mà mình biết mặt nó. Thì cái anh này tươi cười tiến lại nói chị H rằng chị làm ơn á, chị cho em có gian đoạn về nhà nha chị. Thì lúc đó là chị H biết anh này, với lại á là cái tính tình á là thấy hả là cũng hiền, rồi gương mặt rồi cũng hiền nữa, cho nên đó là chị đã đồng ý kêu lên xe đi chị chở cho về đoạn. Thì khi mà chạy cái đoạn đó là chị cũng không có nói chuyện gì với lại cái anh đó hết. Và khi mà tới gần cái đoạn nghỉ trang, tại vì nhà của bác của bạn á là thí dụ như đoạn nghỉ trang ha, chạy qua cái đoạn nghỉ trang một khúc thì sẽ tới nhà của bác ba. Thì lúc đó là chị sắp về tới nhà rồi, cho nên đó là chị mới hỏi, chị nói rằng đó là em ơi em, tới nhà của em chưa? Tới nhà của chị rồi nè, chị hả là sắp tới nhà rồi, tới nhà em chưa để chị ngừng xe, nhà em đoạn nào, chị ngừng cho em xuống. Nhưng mà lại không có nghe tiếng anh này trả lời. Cho nên đó là chị H đã quay lại phía sau lưng để dòm. Nhưng cái lúc mà dòm sau lưng có ai hết trơn các bạn. Thì lúc đó chị cũng có hết hồn giật mình, cái ngừng xe lại nói trời ơi cái thằng này nó xuống hồi nào vậy trời. Nó nhảy xuống hồi nào sao mình không hay ho miếng nào hết trơn vậy đó. Thì lúc đó chị cứ nghĩ rằng cái anh đó đã nhảy xuống xe không à. Chứ không có nghĩ gì hết á. Cho nên chị cũng chạy về nhà, cũng vô nhà bình thường ha. Xong rồi tới qua cái ngày hôm sau khi đi học về cũng ăn uống tắm rửa xong là chị chạy đi làm. Thì khi mà đi làm về á là cũng tầm cái giờ đó là khoảng hơn 10 giờ chút xíu. Mà cái lúc đang trên đường về thì cũng tới cái lúc mà đứng chờ đèn xanh đèn đỏ đó các bạn, thì chị cũng có ngừng xe. Thì anh này lại tiếp tục từ ở đâu bước ra gãi đầu gãi mặt chị ơi chị cho em có gian về hả hôm nay nữa nha chị. Thì lúc đó là chị cũng vui vẻ, tại hôm qua mình chở nó rồi, hôm nay kệ. Và lúc đó chị nghĩ trong bụng rằng có thể là do nó cũng đi làm thêm giống mình, cho nên nó hả là nó lỡ xe nó về thôi, mình kệ, mình cho nó có gian. Thì khi mà leo lên xe cũng bình thường, cũng không nói với nhau tiếng nào. Cho tới gần cái đoạn nghĩa trang á, gần tới nhà chị rồi thì chị mới hỏi rằng em ơi nhà em đâu. Chị quay lại á, thì không thấy anh này đâu hết. Thì lúc đó là chị nói trời đất ơi, cái thằng này kỳ cục. Thí dụ như nếu mà nó muốn xuống cái chỗ nào thì nó nói với mình tiếng, mình ngừng xe lại cho nó xuống, chứ nó nhảy xuống vậy lỡ mà nó có té một cái thì mất công mình không. Thì chị cũng hơi bực, chị nghĩ rằng nếu mà ngày mai mà còn gặp cái thằng này mà nó xin đi nhờ xe nữa là thế nào mình cũng phải nói như vậy, có gì nói một tiếng thì người ta ngừng lại cho. Thì chị cũng về nhà. Qua tới ngày thứ ba cũng lại tiếp tục gặp anh này ngay chỗ mà ngừng đèn xanh đèn đỏ đó nữa các bạn. Và chị có nói rằng là em, thí dụ như em có muốn xuống chỗ nào, nhà em nằm ở đoạn nào, thì em nhớ em kêu chị để chị ngừng xe lại cho em xuống, chứ em đừng có nhảy xuống giống như 2 ngày vừa rồi, mất công lỡ té rồi mất công nữa. Thì anh này cũng cười, cũng dạ các bạn, thì lại leo lên xe trở về. Nhưng mà cho tới gần cái đoạn nghĩa trang đó đó thì chị có quay lại và hỏi giờ xuống chỗ nào nè, đừng có nhảy xuống nha. Nhưng mà khi quay lại nói thì thấy anh này đã nhảy từ đời thuở nào rồi các bạn. Trời, chị bực lắm, chị nói trời cái thằng này, tại vì hai người học trái buổi nhau, người học buổi sáng người học buổi chiều, cho nên đó là nếu mà học chung buổi mà gặp thằng này phải chửi. Cho nên hả là chị nghĩ chị cũng tức đó. Thằng này nó lì ghê trong khi mình đã nói vậy rồi. Thành ra chị cũng về nhà. Qua tới cái ngày thứ tư lại tiếp tục gặp anh này tiếp các bạn, cũng la nói hôm qua chị nói mày rồi, thí dụ như mày muốn xuống chỗ nào mày nói một tiếng người ta ngừng lại cho mày xuống, tự nhiên mày nhảy xuống vậy đã nói rồi mà không nghe. Anh này cũng dạ dạ vân vân, xong rồi tới cái chỗ đó cũng vậy luôn các bạn. Thì 4 ngày rồi các bạn ha. Thì qua tới cái ngày thứ năm, nhà bác của bạn á là có bán điểm tâm sáng. Bình thường á là sáng á là chị dậy sớm lắm, tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy là chị đã lo dậy để mà phụ với lại bác gái dọn điểm tâm ra để bán cho người ta rồi mới đi học ha. Thì cái ngày thứ năm chị không có ra, chị không có thức sớm để không có phụ mẹ mình. Lúc đó bác gái của bạn cứ nghĩ rằng có thể là do hôm đó chị mệt rồi chị muốn ngủ thêm chút nữa, cho nên bác cũng không có kêu, cũng không có để ý lắm. Nhưng mà cái hôm đó đó là chị lầm lì ít nói hẳn luôn, thay đổi thái độ mấy ngày trước đó là bình thường, nhưng hôm nay nha sao tự nhiên là chị lầm lì chẳng nói chuyện với ai hết. Và tới hả là sáng ngày hôm đó là chị cũng không có xuống để mà đi học, thì hai bác cứ nghĩ rằng rồi lại là chị bệnh rồi, cho nên đó là cũng xin phép cho chị nghỉ mấy ngày nữa. Nhưng mà mấy ngày ở nhà nha là chị giống như một con người khác vậy đó, không ra ăn cơm với gia đình, chỉ suốt ngày trốn ru rú trong phòng vậy đó. Thì hai bác cứ nghĩ rằng do chị bệnh không à, bác gái cũng bưng cơm vô. Nhưng có một cái buổi tối hôm đó đó là bác gái có đi ngang phòng chị, tự nhiên đó là bác gái nghe có tiếng nói chuyện trong đó, thành ra là bác gái có qua nói với lại bác trai á, nói rằng đó là anh ơi anh sao mà em nghe nó nói chuyện trong phòng á, trời nó dẫn bạn nó vô nhà hết giờ, giờ này tối rồi dẫn đứa nào vô vậy. Thì hai bác cũng qua mở cửa phòng thì thấy chị đang ngồi nói chuyện một mình trong phòng các bạn. Thì lúc này bác trai mới nói chết rồi, con mình chắc nó học nhiều quá cho nên bây giờ nó bị stress hay sao mà sao mấy ngày nay cái tính tình nó kỳ quá, nó không chịu đi học, nó cứ trốn ru rú trong nhà không chịu đi làm luôn, sao sao vậy, là con mình bệnh rồi. Và bác gái rất là lo, lo là lo về vấn đề tâm linh, còn riêng bác trai thì lại không tin các bạn. Thì bác gái có nói hay là có khi nào nó bị ma theo vong ám gì không anh, thì bác trai la, bác trai nó không có đâu, trời ơi nói bậy nó bạ, con mình á do là nó bệnh với lại chắc là do tâm sinh lý của nó có cái gì bất thường á cho nên nó mới vậy, không sao đâu, cái tuổi của nó đang tuổi ăn tuổi lớn, mới học lớp 11 à. Thì lúc đó cũng đỡ nha, nhưng tầm khoảng 2 ngày sau thì tự nhiên hôm đó hai bác đang ngủ nghe tiếng cọc cạch cứ nghĩ rằng ăn trộm, tại vì nửa đêm coi đồng hồ đã 1 giờ mấy 2 giờ sáng rồi, cứ nghĩ rằng ăn trộm vô nhà. Thì hai người bắt đầu len lén rình rình đi ra thì phát hiện rằng chị H của bạn á mở cửa nhà dắt xe ra khỏi nhà các bạn. Lúc đó hai bác kêu quá trời, con đi đâu vậy, giờ này khuya rồi con đi đâu vậy, nhưng mà chị H không trả lời. Cho nên hai bác của bạn đã chạy xuống để mà lấy xe rượt theo, kêu quá trời nhưng mà hình như kiểu nghe gì hết á, chạy theo cho tới cái đoạn nghĩa trang, tự nhiên chị quẹo vô nghĩa trang. Thì hai bác mới hết hồn, nó ủa sao nhỏ này đi đâu vô nghĩa trang vậy trời, giờ này nửa đêm 2 giờ sáng mà nó đi đâu vô nghĩa trang vậy trời. Thì hai bác cũng có rượt theo chạy theo thì phát hiện rằng chị H đang ngồi nói chuyện với lại một cái ngôi mộ. Mà lúc đó bác kể rằng á Cái lúc mà chị ngồi nói chuyện giống như chị đang ngồi nói chuyện với bạn bè mình vậy đó, nhìn hả là vui vẻ cười nói rôm rả lắm kìa, nhưng mà hai bác lại không thấy ai hết, cho nên bác gái sợ lắm. Trời ơi anh ơi, con mình bị gì anh ơi, trời ơi trời ơi trời, bị gì anh ơi, thôi để em kiếm thầy dẫn nó đi thầy. Thì bác gái bác trai la, bác trai nói rằng không phải đâu, chắc là con mình có vấn đề về thần kinh rồi, thôi có gì em chở đi bệnh viện đi chứ hả là thầy thiết gì em ơi, không có đâu. Thì bắt đầu vô lôi chị về, chị la quá trời luôn nha. Xong hả là qua ngày hôm sau á thì bác gái mới kêu xe, bác trai cứ nghĩ rằng á là sẽ đưa chị đi bệnh viện, nhưng mà bác gái thì biết có một cái ông thầy ở trên quận 12, ông này rất là hay, bác gái định rằng sẽ đưa lên trên ông thầy đó trước, cho nên á là bác gái mới nói với chị Hát rằng á là con đi với mẹ mua đồ, tại vì trong nhà là có thiếu một vài món đồ vậy đó, con đi chung với mẹ, hai mẹ con mình lựa. Thì lúc đó là chị Hát cũng đi, tại vì nghĩ rằng đi mua đồ với mẹ mà. Thì khi đi mới có nửa đoạn đường thôi, tự nhiên chị Hát la lên quá trời, nói trời ơi về, cho tôi về, cho tôi về, tôi không có muốn đi đâu nữa, cho tôi về không. Mà mẹ của chị Hát cứ kêu rằng đó là xe cứ chạy đi, nhưng mà chị cứ la lên nha, chị nói rằng đó là bây giờ bà không cho tôi về á, bà có tin rằng á là tôi mở xe, tôi mở cửa xe, tôi nhảy xuống đường, tôi chết cho bà coi, bà có tin không? Thì lúc đó là mẹ chị Hát sợ quá, cái ông tài xế là ổng cũng sợ cho nên ổng ngừng xe lại. Thì chị Hát mới đòi rằng đó là bây giờ về, dòng về liền. Cho nên đó là mẹ của chị bắt buộc phải dòng xe về nhà các bạn. Khi về là chị trốn vô trong phòng luôn, lầm lì không nói chuyện với ai hết. Thì lúc này á là bác gái mới nói với bác trai, nói rằng đó là anh ơi, con mình nó bị dông theo thiệt rồi. Thì bác gái mới kể lại cái chuyện đó cho bác trai nghe, thì bác trai cũng lo lắng lắm, bây giờ phải làm sao hả em. Thì bác gái mới nói thôi vậy bây giờ á, nếu mà không có đưa nó đi được thì phải mời thầy về. Cho nên á là 2 ngày sau bác gái đã lên trên quận 12 để mà mời các ông thầy đó về các bạn. Thì khi mà ổng về với ổng vô nhà, ổng nhìn chị nha, xong cái ổng kêu bác trai á, ổng nói rằng á bây giờ trói nó lại đi, trói không được mấy người xúm lại trói thì trói mới được nha các bạn. Khi trói xong cái ổng mới thắp nhang, ổng đọc cái gì đó, ổng đọc xong chị đang la làng vậy nha, xong cái chị ngất ra, chị xỉu. Chị xỉu chưa được có là mấy giây sau là chị đã tỉnh, mà lúc chị tỉnh chị la bây giờ có tháo tao ra không, có tháo tao ra không, không tháo tao ra tao cắn lưỡi tao chết nè, tao cắn lưỡi tao chết cho cái nữ này chết luôn nè, tháo ra không, tháo ra không. Thì ông thầy cũng ngồi kế bên, ổng không có hả là dùng biện pháp mạnh đâu, mà ổng nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Ổng nói rằng á, là con là ai mà sao con vô nữ này vậy, con nói thầy nghe đi. Năn nỉ rất là nhiều, sau một hồi mới nói nha các bạn, nói rằng á, là tôi thương nữ này lắm, tôi thương nữ này lắm, tôi sợ rằng á, là nữ này bỏ tôi, cho nên á, hả là tôi mới đi theo nữ này, tôi thương nữ này lắm, thả tôi ra, cởi trói cho tôi đi. Thì ông thầy ông nói rằng á, là nhưng mà con là ai mà sao con thương nữ này, nếu mà con thương nữ này á thì con đừng có nhập vô nữ này, tội nghiệp lắm hả, hả là cái sức khỏe của nữ này sẽ xuống như vậy nếu mà con nhập vô á. Thì vong này trả lời rằng tôi hả là học lớp 10 trường Ngô Quyền, tôi học chung trường với lại nữ này nè hả, mà tôi thương hả là chị dữ lắm, tôi thương dữ lắm, cho nên hả là tôi bị tai nạn xe chết 3 tháng rồi, nhưng mà tại vì chị Hắc á với lại cái anh nó không có thân với nhau, chưa có biết cái mặt thôi chứ chưa có bao giờ nói chuyện đâu, có biết cái anh này chết, thì thành ra là cái vong này trả lời rằng tôi chết 3 tháng rồi, cho nên nó hả là tôi sợ nữ này bỏ tôi, thành ra tôi mới theo nữ này, bây giờ thả tôi ra, thả tôi ra, đòi la làng lên vậy đó. Thì ông thầy ông khuyên rất là nhiều, ông nói rằng á là nếu mà con thương nữ này á thì con phải chịu đi vô trong chùa, con nghe kinh Phật rồi con hả là siêu thoát đi, chứ nếu con thương hả người ta mà con theo người ta, con nhập người ta vậy á, cái người ta bệnh tội nghiệp người ta lắm, nghe lời thầy nha con. Ông thầy năn nỉ quá trời luôn, sau một hồi vong này mới chịu các bạn. Thì khi mà trước khi vong này đi, vong này còn mỉm cười một cái xong rồi mới xuất ra, và lúc đó là chị đã ngất xỉu bất tỉnh nhân sự, mà chị xỉu hả là một ngày một đêm luôn. Thì khi mà chị tỉnh dậy á, là chị hoàn toàn không biết gì hết, cơ thể người rất là mệt mỏi. Thì lúc đó hả, là bác trai với bác gái hỏi con có nhớ gì không á, thì chị này hoàn toàn không nhớ gì hết trơn, các bạn không hề nhớ rằng mình đã bị vong nhập sao. Nhưng mà chị nhớ được rằng á, là khi mà chị đi làm về á, là chị đã thấy cái thằng học lớp 10 đó đó, nó xin đi nhờ xe con chở nó về. Rồi tới cái ngày thứ tư đêm về là con quên hết. Là tới cái ngày thứ tư là chị, những cái ngày sau là chị không hề biết gì hết luôn nha các bạn. Thì lúc đó là gia đình cũng không có kể cho chị nghe luôn, cứ kệ. Rồi hả, một thời gian sau á, thì hai bác của bạn cũng có mua trái cây, bánh kẹo, bông hoa để mà vô nghĩa trang ngay chỗ cái mộ mà chị đã lợi chị nói chuyện á. Vô đó thì thấy rằng đó là một học, đó là mới có một cái thanh niên mới có mười mấy tuổi thôi, tính ra là học lớp 10 thiệt các bạn. Thì lúc đó là hả, hai bác của bạn đã cúng trên ngôi mộ đó. Thì từ đó về sau chị Hắc cũng trở lại bình thường và không còn bị cái gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do một bạn nữ. Bạn nữ này á, nói rằng á, là bạn chứng kiến cái lúc mà chị ủ rũ, chị bỏ học. Nhưng mà về cái vấn đề mà rước thầy về rồi chị bị vong nhập làm sao á, thì do bác của bạn kể lại, chứ bạn không có chứng kiến. Bạn chỉ chứng kiến cái lúc mà chị hả, giống như một cái người khác thôi. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, là kể là câu chuyện này xảy ra là vào năm 1993. Thì do mẹ của bạn kể lại, quê của bạn này là ở Kiên Giang. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là lúc đó đó thì nhà của mẹ, rồi với lại những cái nhà hàng xóm á, là trồng dứa các bạn, trái thơm á. Thì ở phía sau nhà ha, là thí dụ như cái nhà trước đi, thì ở phía sau nhà là có nguyên một cái rẫy mà trồng khóm, trồng cái trái thơm á. Mà bên mấy cái nhà hàng xóm cũng vậy nha. Và cách mỗi, thí dụ như mỗi cái nhà vậy, mỗi cái miếng đất vậy là cách nhau bởi một cái mương nước nhỏ thôi. Thì cái hôm đó là tối mẹ ngủ, tại vì lúc đó thì nhà cũ cho nên nó là cũng chưa có xây nhà vệ sinh trong nhà nữa. Thì thành ra là phía phía sau nhà, thì tối mẹ ngủ mẹ mắc tiểu, mẹ mới đi ra phía sau để mà đi đi vệ sinh ha. Thì cái lúc mà đi xong rồi á, cái lúc kéo quần đứng dậy á, thì cái lúc vô thì vô đi, nhưng mà tự nhiên không hiểu sao mẹ lại nhìn ra ngoài cái rẫy của rẫy dứa đó đó. Thì mẹ thấy có cái gì đó lạ dữ lắm, thấy hình như là có một cái người đang bay. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như nguyên một cái rẫy khóm vậy đó, thì Thi không biết rằng cái cây nó cao bên lớn, nhưng mà mẹ nói rằng á, là cái người đó đó là đang bay, giống như là đang lướt lướt lướt lướt lướt ở trên mấy cái ngọn của cái rẫy khóm vậy đó. Thì mẹ cứ nghĩ rằng mình nhìn lầm không à, mình bị hoa mắt, cho nên mẹ có dụi con mắt. Dụi xong rồi mẹ mới nhìn lại, thì mẹ thấy rõ ràng, ừ đó là một người. Mà mặc dầu trời rất là tối nha, mà mẹ thấy rất là rõ, cho mẹ sợ. Mẹ mới sợ quá, mẹ nói trời sao mà người mà có thể đi lướt lướt lướt ở trên cái hả là rẫy hả khóm như vậy. Mẹ chạy vô nhà kể lại hả, kêu hả là cái người chị, mẹ có người chị lớn là bác dì hai của bạn á, với lại hai người em trai, kêu hai cậu với lại chị vậy ha, kể cho nghe. Thì mọi người chạy ra thì không thấy ai nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau á, là mẹ nghe ở trong xóm là có một cái bà đó là tự nhiên cái người con trai của bà cũng lớn rồi, cũng cỡ mẹ vậy đó, mất tiêu. Mất tích từ chiều hôm qua tới giờ không có tìm được. Cho nên đó là gia đình đi kiếm mà đi hỏi chỗ này chỗ kia kiếm quá trời kiếm không ra. Thì tự nhiên mẹ mới nhớ lại cái chuyện tối hôm qua. Mẹ mới nhớ rằng tối hôm qua mình thấy có người, tuy rằng mình không thấy rõ được cái người đó đàn ông hay đàn bà, nhưng mà rõ ràng là một người lướt trên rẫy hả là khóm như vậy. Thì lúc đó mẹ mới qua, mẹ mới kể cho ở nhà đó nghe, mẹ nói rằng tối hôm qua hả là con thấy vậy đó cô. Con thấy vậy đó mà không biết có liên quan gì tới cái chuyện rằng con của cô tự nhiên đi đâu mất tiêu không? Thì lúc đó là cái người mẹ của cái anh đó đó là mới nghĩ rằng có thể là con của mình bị ma giấu. Cho nên nó là mới kéo kêu hàng xóm rồi hả là bắt mấy con chó để mà đi kiếm, nhưng mà kiếm hoài không có. Kiếm hoài, kiếm nguyên một cái ngày hôm đó là không có nha các bạn. Là từ cái tối hôm đó, chiều hôm đó là anh đã mất tích rồi. Cho tới cái ngày hôm sau mẹ qua mẹ kể là nguyên ngày hôm đó là không có. Qua tới cái ngày hôm sau nữa đó, thì trong xóm người ta nói rằng á, là ở bên xóm kế bên á, là có một cái nhà. Nhà này có con chó, mà cái con chó này nó khôn, nó thông minh dữ lắm. Mà từ nào tới giờ á, là ai mà bị ma giấu á, là chuyên môn dẫn cái con chó này ra, nó sủa một cái là nó kiếm được liền. Thì thử mình qua mình mượn cái con chó đó thử coi, đi kiếm thử coi có không. Thì khi mà qua bên thể là cái xóm bên ha, mượn chó đó về. Thì khi mà con chó này nó đi kiếm thì nó kiếm chút xíu có các bạn. Và cái ông này á, là đang ngay chỗ một cái mã. Thí dụ như ngay cái rẫy của nhà của mẹ đi. Đi qua hết cái rẫy này á, là có nguyên một cái dãy mã phía sau nữa đó. Thì thấy cái anh đó ở ngay cái mã đó. Trời ơi đem về nha. Đem về cái người của ảnh dơ, thiệt là dơ, mình mẩy sình lầy không các bạn. Mà chân của ảnh á, cái chân á, cái dưới bàn chân á, rồi cái còm chân há là ta nói nó chầy nát hết trơn. Mà gia đình cũng không biết vì sao mà cái chân của ảnh chầy. Thành ra là phải đợi cho ảnh tỉnh thì mới hỏi được. Thì lúc này cái miệng của ảnh toàn là đất sét, thì mới móc ra đất sét nha. Tới khi mà ảnh tỉnh rồi ảnh ói ra đất sét quá trời luôn. Thì lúc đó ảnh mới kể lại, ảnh nói rằng đó là hồi chiều hôm đó đó là đi làm về đó là thấy hả là có người, mà cái người này thấy ghê lắm, nắm tay anh kéo á, giật anh đi mà anh không hả anh chống cự không có được. Thì kéo kéo kéo vậy mà nó giật con bay lên nha. Nó kể lúc này anh kể lại cho gia đình nghe, nó giật con bay lên nha, mà nó kéo con không có làm gì được hết, mà con bay qua cái rẫy mà trồng khóm trồng thơm đó, mà nó có cái gai á các bạn, mà nó rách cái chân con hết. Nó kéo con mà nó rách con đau quá trời luôn, mà con không có làm gì được hết. Nó kéo thì trong cái lúc mà cái đêm đó là bị kéo là mẹ ra đi tiểu mẹ thấy đó, là nhưng mà mẹ chỉ thấy cái anh đó thôi, còn ngoài ra mẹ không có thấy ai kéo ảnh hết, chỉ thấy rằng ảnh đang bay lơ lửng ở trên cái rẫy khóm như vậy. Trời ơi cái chân của ảnh rách nát hết là do cái gai của cái trái khóm á các bạn, cái cây khóm á hả, là khi nó đưa con lại chỗ cái mã đó đó, nó đưa con bánh mà con nhìn á thì con biết đó là đất sét chứ không phải là bánh, mà nó nói nè bánh nè ăn đi, nó nhét nhét nhét nhét vô họng con. Cho tới khi gia đình đi kiếm hả là con thấy á, nhưng mà con không có kêu được, là cái miệng con toàn đất sét không à, định rằng đứng dậy kêu mà không kêu được, nó ngồi phía trước nó che cái anh này lại các bạn, cho nên nó là không ai thấy, mặc dầu đã đi qua cái mã đó nguyên cái dãy mã đó biết bao nhiêu lần mà không thấy. Cho tới khi mà dẫn cái con chó mượn bên xóm bên á, là dẫn cái con chó đi á, thì khi mà con thấy nhà dẫn cái con chó đó đi, tự nhiên hình như nó sợ con chó đó, cho nên nó hả là nó lật đật hả là nó biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó là mọi người mới tìm thấy anh đó. Thì anh đó kể lại là như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở trong xóm của mẹ bạn ở Kiên Giang, cũng khá lâu rồi các bạn ha, cũng hơn 20 năm trước rồi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là của một bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Bạn kể rằng á, là chuyện này do bà cố nội với lại bà nội của bạn trải qua. Bà cố nội là mẹ của bà nội của bạn. Thì hồi đó đó là bà cố nội của bạn là bán bánh ú á, các bạn. Mà cái thời điểm đó thì bà nội của bạn cũng chỉ mới có 6-7 tuổi thôi. Nhưng mà sáng nào á, là bà nội cũng dậy sớm để mà đi chung với lại bà cố của bạn á, là sẽ chèo chèo cái thuyền, chèo cái ghe đó để mà đi ra ngoài chợ bán hết nguyên cái thúng bánh ú đó mới về. Thì sáng nào cũng vậy, sáng là cỡ 3 giờ mấy là lo đi rồi. Tại vì hồi đó dưới quê miền Tây mà, cho nên nó hả là đi bằng ghe xuồng không à. Thì trên đường đi á, thí dụ như cái con kênh nó nằm chính giữa đi, ở bên đây là ruộng không, còn bên đây là nguyên một cái hàng dừa luôn. Mà tầm lúc đó là khoảng chừng 4 giờ sáng ha. Thì cái lúc mà bà cố đang chèo vậy đó, thì bà nội mới ngồi, mà bà nội nhìn vậy nè, cái sao hồi bà nội thấy có những cái đốm màu xanh nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè các bạn, những cái đốm màu xanh nhỏ nhỏ nhỏ vậy ha. Thì bà nội mới nói với bà cố đó, má má má má nhìn kìa, má nhìn kìa, sao mấy cái đốm sáng đó là cái gì vậy má? Thì khi mà nghe con mình nói vậy thì bà cố cũng quay qua bà cố dòm, bà cố dòm trên cái hàng dừa đó, mà bên ruộng thì không có nha, chỉ có bên hàng dừa mới có thôi. Thì những cái đốm nó màu xanh thiệt mà nó sáng dữ lắm. Thì bà cố mới nói với bà nội rằng á, à cái đó là đom đóm đó con, chắc là con đom đóm đó. Nhưng mà sau một hồi sau á thì cái xuồng á là nó cứ thí dụ như chèo về hướng trước, thì những cái đốm đó đó là giống như đi theo hai mẹ con vậy đó, nó cứ đi theo đi theo đi theo đi theo vậy đó. Mà hai người sợ lắm, lúc đầu á là do trời 4 giờ 4 giờ mấy sáng cũng chưa có biết rõ đó là cái gì, chỉ nghĩ rằng đom đóm thôi, nhưng mà đom đóm nó cũng đâu có bay theo mình như vậy. Thì lúc đó hai người sợ nhưng mà chưa có thấy rõ nên chưa có biết là cái gì nha. Cho tới khi mà đi ra tới gần cái cửa ở ngoài rồi, thì lúc này á là mặt trời đã lên, là 4 giờ mấy 5 giờ sáng mặt trời đã lên rồi đó. Thì lúc đó đã thấy được nha các bạn, thì thấy đó rõ ràng là một cái con lạ dữ lắm. Mà theo bà cố sau này bà cố nói đó là những cái con quỷ, những cái con quỷ mà hả giống như là nó theo hai mẹ con vậy đó nha. Bà cố hả với lại hả, bà cố với bà ngoại chèo xuồng, bà cố với bà nội chèo xuồng về tới đâu là nó truyền cây dừa nó theo tới đó. Mà những cái con này tai chân nó lông lá y như cái con khỉ vậy đó, nhưng mà nó không có bự cỡ cái con khỉ đâu mà nó cười he hé thì ghê lắm các bạn. Xong rồi á ha là nó nhảy rào rào rào rào xuống dưới lại cái sao cái kênh á, mà cái lúc mà nó nhảy xuống nó la nó kêu ha, nó kêu nó cười sầm vậy đó. Mà cái lúc mà nó nhảy xuống nha, nó làm cho cái nước á quậy lên, nó khiến cho cái sồn của hai mẹ con hả là chao chao chao hết, là xém lật rồi. Trời ơi hai mẹ con sợ, bà cố hả giục luôn cái mái chèo để mà ôm bà nội, ôm xong ngồi rợp xuống sợ té xuống, mà nó làm giống như nó muốn hả là cho lật cái sồn vậy đó các bạn. Thì thấy ghê lắm nha, sau một hồi có một cái ghe khác đi ngang thì mới hết, mới không còn những cái hiện tượng đó nữa. Thì sau này bà cố kêu mấy cái con đó là con quỷ, người ngợm lông lá không y như con khỉ vậy đó, nhưng mà khỉ thì nó đâu có mà nó nhảy xuống như vậy các bạn. Với lại thời đó ở chỗ đó không có khỉ, cho nên nó hả là sau này á, là bà cố có đi xin bùa bình an á, thì do là cái cuộc sống mà sợ thì sợ nhưng mà sáng vẫn phải đi, nhưng mà sáng những cái ngày sau thì có bùa thì không sao nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do bà cố với bà nội của bạn kể lại. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là về vong hồn của bà ngoại của bạn. Bạn kể rằng á, là vào khi mà bà ngoại của bạn còn sống á, thì đa số thời gian là bà ngoại của bạn sống bên Mỹ không à, lâu lâu mới về Việt Nam chơi. Nhưng mà sau này á, thì bà ngoại của bạn bị bệnh ung thư, cho nên á, là bà đã về hẳn Việt Nam để mà ở chung với lại cái người dì thứ năm của bạn. Tại vì bà ngoại của bạn rất là thương dì năm. Thì cho tới khi mà bà ngoại mất á, là toàn bộ á, là bà để di chúc tài sản lại cho dì năm. Tại vì hả là bà rất là thương dì năm. Thì thành ra là khi mà để lại tài sản thì gia đình cũng không ai nói gì đâu. Nhưng mà giống như là dì năm thấy rằng mình có trách nhiệm, cho nên dì năm cũng đã đứng ra để mà lo toàn bộ cho đám tang của bà. Và sau đó là cũng có mua đất để mà chôn cất bà nữa các bạn. Nhưng khi mà dì năm mua thì cái lúc đầu á là bàn tính với nhau nói rằng em mua cái miếng đất để chôn má vậy đó, thì trong nhà cứ tin tưởng. Tại vì nghĩ rằng á là dì năm đã hưởng quá nhiều tài sản của bà ngoại thì sẽ cho bà ngoại nằm cái chỗ nào yên nghỉ cho nó tốt chút xíu đúng không? Nhưng cho tới khi mà đi chôn á thì mọi người mới tá hỏa ra là dì năm đã mua cho bà ngoại một cái chỗ chôn mà ta nói á là từ nhà mà đi ra cái chỗ đó hơn cả tiếng đồng hồ. Nhà bạn ở Long An mà đi ra cái chỗ đó hơn cả tiếng đồng hồ, mà vô trong ruộng rất là sâu, bạn phải gọi cái từ là khỉ ho cò gáy các bạn, sâu dữ lắm, giữa ruộng giữa đồng đi vô khó khăn vô cùng sình lầy không à. Thì lúc đó gia đình mới nói trời đất ơi, cứ nghĩ rằng nó hưởng hết tài sản của má, nó sẽ mua cho má cái chỗ nào nằm yên nghỉ trong nghĩa trang thì sẽ có cái người người ta chăm lo, người ta làm mộ sạch sẽ này nọ kia, còn đằng này nó mua cho má cái chỗ gì mà khỉ ho cò gáy vậy trời. Dì Năm nói hả trời ơi mọi người hiểu lầm ý em muốn má yên tĩnh rồi vậy đó, khóc lóc quá trời, cho nên mọi người cũng không có nói gì nữa, nhưng mà cũng buồn trong lòng dữ lắm. Cho tới tầm mấy tháng sau thì hàng loạt người trong gia đình của bạn nằm mơ thấy một cái giấc mơ duy nhất, đó là thấy bà ngoại về. Bà ngoại về mà bà ngoại mặc đồ thì cũng bình thường lắm các bạn, nhưng mà có điều nha, chân bà ngoại á hai cái ống quần bà ngoại xăng qua đầu gối luôn, mà chân sình lầy không, mà xách một cái đôi dép không có mang dép. Thì trong cái phía của con cháu á hỏi rằng ủa là sao, sao bà lại không có mang dép mà sao chân cẳng bà sình không vậy, thì bà ngoại mới trả lời rằng á là tại vì á là nhà mới của tao á là xây ở ngoài chỗ ruộng chỗ đồng sình lầy không à, cho nên nó hả là tao muốn đi ra thì tao phải lội ruộng ra rồi tao phải xách dép lên vậy. Thì khi mà giật mình thức dậy kể cho nhau nghe đó thì mới tá hỏa ra rằng là trong gia đình ai cũng nằm mơ thấy cái giấc mơ y chang như vậy, một cái giấc mơ y chang như vậy. Thì thấy rằng tội nghiệp bà ngoại quá, trong khi đã mất rồi hương hồn nằm tuốt ở ngoài cái chỗ khỉ ho cò gái mà phải lội sình để vậy nữa, cho nên gia đình mới quyết rằng đó là phải kiếm một cái chỗ khác. rồi sẽ hả là bốc mộ bà ngoại để cho bà ngoại đi ra cái chỗ mới mà đàng hoàng hơn để mà nằm. Nhưng mà do là lúc đó chưa có được ngày cho nên gia đình phải chờ coi cái ngày tốt thì mới bốc mộ của ngoại đi. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba của bạn cũng về hồn ma của bà ngoại luôn. Thì bạn kể rằng á là hồi đó khi mà bà còn khỏe đó thì bà ở bên Mỹ thường xuyên. Mà mỗi khi mà bà về Việt Nam bà ngoại chơi á thì cái tính của bà ngoại của bạn rất là ngăn nắp, đâu ra đó đàng hoàng, chữ rất là đẹp, thích đọc sách, rồi gọn gàng dữ lắm nha. Nhưng mà ngược lại cái người chị gái của bạn á thì cái tính tình quậy, ương bướng lắm. Mà cái thời điểm đó là do cái tuổi của chị là đang cái tuổi mà thích đi chơi nè, rồi thích quậy phá nè, rồi ai mà nói là sẽ cự, sẽ sực lại. Thì cái lúc mà ngoại về, ngoại thấy chị vậy thì ngoại cũng la, nói rằng tại sao mày con gái mà mày quậy, mày không có ngăn nắp, mày quậy quá, thì chị cũng cự lại. Những cái cuộc nào mà nói chuyện nào mà có bà ngoại với lại chị gái của bạn là thế nào cũng sẽ căng thẳng. Thì có một hôm á, là chị phá cái gì đó thì ngoại la. Ngoại la thì chị có cãi lại và ngoại đã giục cái chiếc dép vô người chị và nói rằng từ đây tao từ mày, không có nhận mày làm cháu nữa. Thì chị cũng nói chung là không có cần luôn các bạn, và từ đó về sau là hai bà cháu không còn nói chuyện với nhau. Cho tới khi mà bà ngoại bạn mất thì chị của bạn đang trong cái thời gian bỏ nhà đi bụi. Mà cái lúc mà đi bụi á, là chị có thuê một cái phòng phòng trọ thôi. Thì lúc đó là buổi trưa nha, bà ngoại mất được một tuần lễ rồi thì chị đang nằm trong phòng vậy đó. Mà trong cái lúc mơ mơ màng màng, chị khẳng định rằng á là mình không hề nằm mơ nha. Chị nói rằng cái lúc đang nằm tự nhiên thấy có cái gì đứng ngay cửa, cho nên á là chị có mở mắt ra nhìn thì thấy đó là bà ngoại, đó là bà ngoại đang đứng nha. Mà cái mặt của bà xám ngoắt luôn các bạn, xám xịt mà hai con mắt hả như là giống cái gương mặt vậy nè đó, hai con mắt đen thui thù lùi. Thì đó là hả bà ngoại đứng đó mà hai con mắt đen mà cái mặt xám ngoắt mà nói với lại chị rằng á là mày, tại sao mày là con gái mà mày lại lì lợm, mày bất trị như vậy. Mà rõ ràng chị gái của bạn nghe tiếng bà ngoại nói như vậy nhưng mà lại không có thấy cái miệng bà ngoại mấp máy gì hết, cái miệng vẫn hả là bình thường nhưng mà nghe cái tiếng nha. Thì khi mà nói xong bà ngoại lướt lại ngay chỗ chị nằm, trời chị sợ quá trời, muốn ngồi dậy không được, chị sợ đến nỗi mà chị ngất xỉu. Ngất xỉu cho tới tối mới tỉnh. Thì khi mà về kể cho mẹ nghe đó thì mẹ mới hả là kêu chị, dẫn chị đi vô trong nhà từ đường á, rồi đốt nhang xin lỗi bà ngoại đi. Nhiều khi do con lì lợm, con phá quá thì ngoại nói con vậy thôi. Thì cũng từ khi mà chị đốt nhang xong thì chắc có là xin lỗi đàng hoàng cho nên đó là bà ngoại cũng không có về để mà la rầy chị nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của bạn nữ này. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này kể lại á, là ba của bạn kể, ba của bạn trải qua luôn. Thì do là nhà bạn dưới quê là nuôi heo mà các bạn, cho nên đó là tối trước khi đi ngủ là những người nuôi heo người ta kỹ lắm. Có khi người ta giăng mùng cho heo ngủ, hồi xưa gì có thi nuôi heo cũng vậy, là cũng có giăng mùng cho heo ngủ sợ rằng muỗi cắn heo. Thì ba của bạn này cũng vậy, các bạn tối ngủ á, là sẽ giăng mùng. Rồi trước khi mà đi ngủ cũng phải ra kiểm tra chuồng heo thêm lần nữa. Thì cái lúc mà đang đứng kiểm tra vậy đó thì tự nhiên thấy có một cô gái mặc một bộ đồ bông mà đứng ở bên thành, thí dụ như cái chuồng heo ba đứng bên đây thì cái cô gái đó đứng bên kia, mà nhìn cổ thấy ghê lắm, cái mặt áp vô ngay chỗ cái mùng, ngay chỗ giăng mùng cho con heo mà các bạn, áp vô và đang áp vô mùng nhìn vô con heo vậy nè. Trời ơi lúc đó hả ba sợ, ba sợ quá trời sợ luôn, cho nên hả là ba la làng lên, ba nói hả mày là ai, mày là ai mà đứng coi heo. Tự nhiên cái cô đó từ từ nhỏ lại các bạn, đang bự bình thường vậy đó tự nhiên cũng nhỏ lại. Trời ơi ba càng sợ hơn biết là ma rồi, cho nên ba mới chạy vô nhà. Thì nãy giờ ba la đó, thành ra là mẹ của bạn chạy ra, nhưng mà ba chạy vô, ba nói đi vô đi vô đi vô, đừng có ra đừng có ra, thấy ghê lắm. Cho tới sáng hôm sau cái lúc mà ba mẹ bạn ra đó thì có vòng qua bên kia chuồng heo, thì thấy ngay cái chỗ mà cái cô đó đứng tối hôm qua đó là một cái đống sình các bạn, một cái đống sình rất là tanh rất là hôi. Và trên cái mùng á, chỗ mà cái cô đó áp cái mặt vô á, là thấy rõ ràng cái sình á mà nó dính trên mùng á, mà rõ ràng là một cái khuôn mặt luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà do chính ba của bạn trải qua. Hôm đó là ba của bạn gom cái mùng đó đi đốt luôn, chứ không có để xài cái mùng đó tại vì sợ các bạn. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 585. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, xin nói với các bạn thế này, tại vì hôm bữa trước Thi nói là Thi ngứa, Thi ngứa trên cái mặt á, thì Thi cũng có đi khám, người ta nói là Thi dị ứng. Thì cũng có nhiều các anh chị cô chú các bạn á, là nghe vậy á, là có mail cho Thi, nhắn tin cho Thi quá trời luôn. Thi xúc động dữ lắm, người này chỉ cái này, người này chỉ cái kia, nhớ đắp nha đam hay có thuốc gì đó sức. Nhưng mà Thi đã đi kiểm tra răng của Thi rồi thì bác sĩ nói rằng á, là do Thi cắt nú á, các bạn, cho nên đó là bây giờ á, là giống như là Thi đang bị cái sau sau khi mình cắt nú á, thì cái cơ địa của Thi nó bị những cái nha khoa, những cái thuốc tê hồi đợt chích vô đó, thì bây giờ nó bị dị ứng như vậy, thì nó cũng sẽ bị chừng 1-2 tuần thôi, chứ ngoài ra là không có phải bị dị ứng mỹ phẩm hay là dị ứng hả là ăn uống. Tại vì từ nào giờ Thi xài mỹ phẩm có gì đâu, Thi xài hả là bình thường, có hộp kem Thi tha vô là xong, chứ ngoài ra không có xài mỹ phẩm gì bậy bạ hết. Rồi với lại á, là Thi ăn uống từ nào giờ cũng chả có dị ứng gì hết, cho nên tự nhiên thấy ngứa ngứa ngứa ngứa cái mặt khó chịu quá, cứ nghĩ rằng mình hả là ăn cái gì, nhưng thật sự không phải các bạn, do là cái răng, cái nú răng của Thi á, nó chưa có lành hẳn. Với lại có một cái nữa là bác sĩ la là tại vì á hồi đợt Thi bị amidam, cho nên nó là có một cái cô đó cổ đã chỉ Thi á, là cứ 2 kg muối gì xin lỗi 1 kg muối hộp là nấu với lại ý, 1 kg, nửa cái không, nửa ký núi hộp mà nấu với lại 2 lít nước, nấu cho sôi lên rồi sau đó là chắc vô trong cái chai. Mà công nhận rằng á, là khi mà Thi xúc bằng cái nước muối đó đó là các bạn thấy không, từ hả hơn cả năm nay là Thi không còn đau họng nhiều nữa, không có còn đau họng nhiều nữa. Khi mà Thi hơi đau đau chớm chớm cái là vô xúc muối cái là hết liền các bạn, chút xíu sau hết liền. Cho nên đó là Thi đã sử dụng cái nước muối đó hơn cả năm nay rồi, là khi mà một ngày là lúc nào cũng xúc 2 lần hết, cho nên đỡ lắm. Nhưng mà có một cái vậy nè, là khi mà Thi cắt nú răng rồi á thì bác sĩ không có cho Thi xúc muối nữa, bác sĩ nói rằng á là cái muối đó mặn quá, cho nên nó là em xúc vô thì nó sẽ ảnh hưởng vô cái nú răng, nó sẽ không có lành được, thành ra là bây giờ không cho xúc muối nữa. Cho nên Thi mới hỏi với bác sĩ rằng ô chết rồi, nếu mà em mà không xúc muối nữa thì thế nào em cũng sẽ bị đau họng rồi, sao mà em kể chuyện cho fan em nghe. Thì bác sĩ mới kêu rằng thôi bây giờ em chế vô vậy nè, em chế vô em khò cái họng em xong rồi em phun ra thôi, chứ em đừng có hả là xúc vô răng vô nú, mất công nó ảnh hưởng rồi nó sẽ gây ngứa cho cái mặt của em. Thì bữa giờ là Thi làm vậy cho nên Thi cũng đỡ ngứa rồi các bạn. Thì các bạn yên tâm nha, Thi không có dị ứng mỹ phẩm hay là không có dị ứng thực phẩm gì đâu, cho nên đó hả là các bạn yên tâm. Thi nói ở đây để cho nhiều người biết chứ hả, bữa giờ Thi trả lời tin nhắn cũng mệt mỏi luôn. Thôi cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã quan tâm tới tình hình sức khỏe của Thi, và cũng cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi ngày hôm nay. Hôm nay Thi nhận một cái tin nhắn là tập hôm qua, tập hôm kia em không có cảm ơn những bạn gửi chuyện. Thì là do là Thi đã mail trực tiếp Thi cảm ơn rồi, cho nên đó là Thi cũng quên mất tiêu các bạn. Chỉ khi nào Thi nhớ thì Thi mới cảm ơn trên clip thôi. Thì cho Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về hôm nay nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.